Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1716, chương 1717, bọn họ sẽ cầu ta. Người mang đến sao? Hắc Ảnh tốc độ thật nhanh, cơ hồ mấy hơi thở liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đương thời người vừa xuất hiện, liền dẫn vô tận uy áp, để cho trong lòng mọi người đều có chút không thở nổi. Đây chính là luyện khí tháp bên trong Tam Lão, Nghiêm Sư, quả nhiên cùng người khác bất đồng. Đập vào mắt chỉ thấy Nghiêm Sư tóc hoa râm, nhưng lại bó ở sau lưng, màu trắng luyện đan trên y phục nạm màu lửa đỏ đường vân. Đoán chừng đại biểu hỏa diễm, mà ở tại quần áo ống tay áo thêu một cái ba chân hai lỗ tai tiểu đình. Ngươi chính là Lâm Tiêu. Nghiêm Sư căn bản không có để ý tới những người còn lại, lạnh như băng hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, phảng phất người trước mắt chỉ là một cái người chết cùng đan dược không khác. Giao cho ta đi, các ngươi tất cả lui ra, đan hà theo ta trở về. Nghiêm Sư nhìn lướt qua mọi người, nhẹ nói nói, khi ánh mắt của hắn dừng lại ở Phong Thanh Vân trên thân thời điểm, nhìn nhiều hắn mấy lần, tựa hồ cảm thấy người này có chút đặc biệt, nhưng mà liền chỉ như vậy mà thôi. Vâng, Đồ Nhi biết phải làm sao. Đan hà áp giải Lâm Tiêu bay lên trời, hướng về Nghiêm Sư phương hướng bay đi. Phong Thanh Vân và người khác vốn muốn ngăn cản, vừa bước ra đi một bước, còn chưa mở miệng, ba người bọn họ cũng cảm giác được một cổ không gì sánh nổi lực lượng khổng lồ, đem hắn nhóm đè xuống đất. Như cùng con chó chết, ba người các ngươi ngay cả ta Nghiêm Sư muốn người đều dám cản. Thật là chán sống rồi, hôm nay ta tạm thời bỏ qua cho bọn ngươi một mệnh. Sau đó ta đan điện cấm chế cho các ngươi cấp cho đan dược một năm. Nghiêm Sư nói giống như một đạo sấm sét giữa trời quang. Cái gì gọi là cản? Đó là bọn họ tiểu sư đệ, hôm nay bị mang đi. Người đều là có cảm tình, ngươi nói cái gì, thả chúng ta một mệnh, ta Phong Thanh Vân mệnh con thuộc về mình, không có thuộc về người khác, muốn nắm đi, kia cũng phải có mệnh cầm mới được. Lớn mật, Phong Thanh Vân, đừng tưởng rằng ngươi là Lý Thương Hải đại đệ tử liền dám dùng loại này khẩu khí cùng Nghiêm Sư nói. Chuyện, sư phụ của ngươi nhìn thấy Nghiêm Sư còn phải nhường nhau ba phần. Hôm nay chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ đệ tử chân truyền thân phận, chẳng lẽ còn muốn tạo phản phải không? Dứt tiếng, Phong Thanh Vân đồng tử bỗng nhiên rút lại. Người khác sợ ngươi đan điện, cũng không có nghĩa là chúng ta chỉ sợ. Nhị sư huynh Lý Kiếm vác trên lưng đến màu máu đỏ kiếm, chấn động không ngừng, mọi người đều cảm giác được một cổ sát ý hướng về bọn họ lan tràn qua đây. Cổ sát ý này để cho thân thể bọn họ hơi rét. Nếu mà không phải là bởi vì đan hà trưởng lão nguyên nhân, khả năng bọn họ những ngoại môn đệ tử này cùng một ít nội môn đệ tử tại chỗ liền hù dọa gục xuống. Thanh kiếm này của ta đã từng giết vô số người máu. Dần dần hắn trắng nõn thân kiếm cũng biến thành màu đỏ. Tu la địa ngục ta đều đi qua, làm sao huống các ngươi đây đan điện? Chẳng lẽ so sánh tu la địa ngục còn đáng sợ hơn? Hai vị sư huynh đều nói như vậy, ta Ngô Hạo nếu như cũng không làm chút gì, tựa hồ có vẻ quá vô dụng. Hàn quang lấp lóe, một thanh dài hơn ba thước kiếm trôi nổi tại Ngô Hạo đỉnh đầu, qua lại quanh quẩn, mọi người thất kinh. Ba vị này sư huynh đệ tu vi kinh người, cùng bên trong tông môn truyền tu vi có chút sai lệch. Trước mắt ba người này rõ ràng so sánh lời đồn bên trong phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Liền kia đây vị trí cuối cùng Ngô Hạo lại nói, chiêu thức ấy đỉnh cấp ngự kiếm thuật, nhất định chính là xuất thần nhập hóa. Mọi người đều không thấy kiếm là làm sao xuất hiện, ngay cả kiếm đều đang nhún nhảy không gian, một hồi tại trước mặt của hắn, một hồi tại phía sau của hắn, không thể tưởng tượng nổi, chớ đừng nói chi là vị nhị sư huynh này Lý Kiếm rồi. toàn thân sát khí bức người. Nếu như tới gần nói không chừng chết thế nào cũng không biết. Nghiêu bức nhất vẫn là vị đại sư huynh này rồi. Căn bản không cảm giác được bất kỳ tu vi dao động. Biểu tình cũng phi thường hiền lành. Loại người này đáng sợ nhất. Có thể đứng hàng đại sư huynh. Nghĩ đến cũng đúng phi thường nghiêu bức người. Các ngươi đây là muốn cùng ta đan điện khai chiến hay sao? Đan Hà không hề sợ hãi. Đứng tại phía trước nhất. Đối mặt mạnh mẽ như vậy đội hình đều mặt không đổi sắc. Hừ, ngay cả ta cũng không để cho tại trong mắt sao? Nghiêm sư rên lên một tiếng. Trong không gian nhiệt độ dần dần lên cao. Mang đi, nghiêm sư thân hình thoát một cái. Đi tới Phong Thanh Vân ba người trước mặt. Ta đến không tin, các ngươi còn dám giết ta. Cửa cung bên trong có quy định. Hết thảy không tôn kính sư đoàn trưởng theo như cung quy xử trí. Hôm nay ba người bọn họ đã xúc phạm điều này. Nếu như đối phương thông báo trưởng hình điện người, kia ba người bọn họ tất nhiên sẽ được mời vào đi uống trà. Ba vị sư huynh, các ngươi không cần phí tâm. Ta theo hắn đi một chuyến là được rồi. Bọn họ không dám làm gì được ta. Nói không chừng còn có thể cầu ta. Lâm Tiêu nhìn đến Phong Thanh Vân ba người khẽ mỉm cười. Đây, bị ngăn được ba người. Đã không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Thời gian kéo nửa ngày. Cũng không trông thấy Tần Mục thân ảnh. Xem ra là gặp phải chuyện. Tránh ra, nghiêm sư một tiếng quát to. Phong Thanh Vân cũng biết không có thể đang ngăn trở rồi. Trước mắt vị này chính là luyện khí tháp tam lão một trong. Không phải bọn họ có thể đắc tội người. Ngay cả sư tổ đều muốn kính ba phần tồn tại. Đã từng bọn họ may mắn gặp qua sư tổ một bên. Mà kia một bên chính là bởi vì đi tới một chuyến luyện khí tháp. Hắn may mắn được sư phó mang đi. Cho đến ngày nay, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy người này. Hôm nay đối phương căn bản không nhận ra được mình. Sao nói lúc đó mình còn nhỏ. Căn bản không khiến nổi những đại nhân vật này chú ý. Đi thôi. Nhìn thấy Phong Thanh Vân ba người nhường đường. Nghiêm sư đứng mũi chịu sào đại mã kim đao hướng về đan điện mà đi. Mắt thấy Lâm Tiêu đi theo đại đội ngũ mà đi. Chúng ta thật cứ như vậy im hơi lặng tiếng sao. Lý Kiếm mặt âm trầm. Quanh thân sát khí đã sớm tản đi. Đúng vậy, mặc dù là mới nhập môn tiểu sư đệ, nhưng là nói thế nào cũng là tiểu sư đệ của chúng ta. Liền nhìn như vậy đan điện tùy tiện sắp đặt một cái tội danh liền mang đi. Ta không cam lòng, Ngô Hạo một quyền đánh vào một bên trên thân cây. Ầm ầm, một tiếng, đại thụ hét lên rồi ngã gục. Ôi, đi thôi, đi xem một chút Tần Mục. Cũng không biết hắn tìm ra sư phó không có. Vừa dứt lời, chân trời xuất hiện một đạo chạy nhanh đến thân ảnh. Người chưa tới, tiếng tới trước. Đại sư huynh, đại sư huynh. Ba người nghe vậy hết thảy ngẩng đầu nhìn lại. Là Tần Mục tiểu tử kia. Hắn sao đến rồi? Sư phó đi. Tần Mục rơi xuống đất, thở hào hển, nói ra, sư phó tại Chính Khí Phong. Cái gì? Vậy sao ngươi không gọi hắn qua đây a? Ngô Hạo nhìn hắn chằm chằm vậy đối với mắt to, nhìn chằm chằm vào Tần Mục. Ta cũng muốn a, chính là sư phó tựa hồ đang tu luyện. Ta chờ thật lâu, sợ ngươi sao nóng lòng chờ. Cho nên bây giờ thông báo các ngươi một tiếng. Nói xong, Tần Mục hướng về xung quanh nhìn một chút, đồng thời ánh mắt rơi vào ngã xuống đất trên cây to. Tiểu sư đệ sao? Lên rồi. Cái gì? Đi đan điện. Xong rồi xong rồi. Tần Mục một bên lắc đầu, một bên ủ rũ cúi đầu nói ra. Bọn họ cũng đều biết. Hôm nay sư phó đang tu luyện. Muốn đi gọi tỉnh đó là không thể nào. Người tu luyện kiêng kỵ nhất chính là bị quấy rầy. Không thì sẽ tẩu hỏa nhập ma cũng khó nói. Vậy làm sao bây giờ? Không thể cứ nhìn tiểu sư đệ như vậy đi chịu chết đi. Tần Mục nhìn một chút đan điện phương hướng. Đặc biệt là một tòa kia sừng sững không ngã luyện khí tháp.